Trước khi rời đi đi dặn kỹ, tối nay tu luyện nhập môn, sáng mai bắt đầu huấn luyện. Cách chương.